Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, kế thành. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình gió thu hô hô quát. Lỗ nhân ra nơi này, đối với phải chăng đầu hàng Mô Gia, hắn vẫn là hết sức do dự, nếu như đi theo Mô Gia. Bọn họ thì phải di chuyển đến Tây Đột Quyết đi, nhưng mà đến Tây Đột Quyết, vẫn là phải cùng người tranh đoạt địa bàn. Sau cùng kết quả, có thể so ở chỗ này càng thêm bi thảm, chẳng qua là ở lại chỗ này, bọn họ muốn thời khắc lo lắng gặp phải những người khác tập kích. Cuộc sống cũng không tốt hơn, nhưng chủ yếu nhất, vẫn là cố thổ khó xa à. Lỗ nhân gia rất quấn quýt. Mà ngay tại lúc này, một người thị vệ vội vã chạy tới. Đầu lĩnh, quân đường tới, nghe được quân đường tới. Lỗ nhân gia thần sắc đột nhiên biến đổi, nhất thời cầm lên liền lính của mình khí. Nói, tập hợp binh mã, nói như vậy lúc này hắn lại hỏi một câu. Quân đường tới bao nhiêu người? Thị vệ kia đứng ở bên cạnh cũng không có động. Nói, chỉ một cái, chỉ một cái. Lỗ nhân gia sững sốt một chút, có chút không dám tin tưởng đây là thật. Quân đường đã tới rồi một cái. Đây là ý gì? Người nọ hắn nói kêu Mã Chu, là triều đình phái tới khâm sai, muốn cùng đầu lĩnh ngài nói một chút. Nghe được cái này, lỗ nhân gia mới ồ một tiếng, nhiều ít hiểu một điểm. Nguyên lai quân đường cũng không phải là muốn cùng hắn đánh giặc, mà là muốn nói chuyện với hắn một chút. Nói cách khác, cái đó Mã Chu có chút tương tự với sứ thần các loại người. Suy nghĩ ra điểm này sau đó, lỗ nhân gia suy nghĩ chốc lát, rồi sau đó gật đầu một cái. Lĩnh hắn đi vào, thị vệ lui xuống, cũng không lâu lắm, liền đem Mã Chu lĩnh đi vào. Lỗ nhân gia thấy Mã Chu lúc này có chút ngoài ý muốn. Bởi vì là người đàn ông này, dáng dấp có chút văn nhược, một chút cũng không giống là một lãnh binh đánh giặc. Ngươi chính là Mã Chu? Lỗ nhân gia trước phát kỳ nhân, hỏi một câu. Mã Chu thần sắc bình tĩnh, gật đầu một cái, chính là bản quan. Mặc dù Mã Chu nhìn như văn nhược, nhưng lúc này lại vậy đúng mực. Lỗ nhân gia nhẹ giọng cười một tiếng, ngươi còn chính là thật lớn mật à. Lại dám một người một ngựa tới gặp ta? Đây có gì không dám? Ngươi là ta người dân đại đường, ta tới gặp ngươi có cái gì? Thêm nữa nói, ta quân đường hơn 10.000 binh mã ngay tại cách đó không xa. Ta như có vấn đề gì, ngươi nơi này sẽ lập tức thành là một mảnh chỗ chết. Ngươi cùng với ngươi bộ lạc người dân, một cái đều chưa nghĩ sống trước. Lúc nói lời này, Tần Thiên cũng không có tăng thêm giọng, giống như là nói một ít cực kỳ bình thường nói. Chẳng qua là hắn như thế bình thường nói nghe vào lỗ nhân gia nơi này, nhưng là lạnh cực kỳ. Hắn tin tưởng quân đường thực lực, nếu như quân đường thật muốn diệt bọn hắn mà nói, hắn cùng với hắn bộ lạc người dân cũng không thể còn sống. Hắn đột nhiên có chút phân biệt đối xử nam tử trước mắt. Hắn thật ra thì một chút đều không văn nhược, hoặc là nói, hắn chẳng qua là đang làm một kiện mình hết sức có nắm chắc sự việc. Lỗ nhân gia thần biến sắc có chút ngưng trọng, hắn do dự một chút, hỏi, ngươi tới gặp ta, vì chuyện gì? Vội tới ngươi chỉ một con đường sáng. Đường sáng, lỗ nhân gia hừ một tiếng, đại đường diệt bọn họ đột quyết. Hắn nội tâm thật ra thì đối với đại đường cũng không có hảo cảm gì. Hôm nay Mã Chu nói cho hắn đường sáng, hắn dĩ nhiên là không tin. Mã Chu nơi này, nhưng cũng không gấp, gật đầu một cái, không sai, chính là một con đường sáng. À, ta đây muốn nghe một chút là vì sao đường sáng. Mã Chu nói, hôm nay đồng cỏ hạn hán. Người tuy chiếm cứ cái này mảnh coi như không tệ địa phương, nhưng chắc hẳn thức ăn cũng từ từ thiếu thốn đi. Đầu dựa vào ta đại đường. Ta đại đường không chỉ có thể bảo đảm các người ở chỗ này sinh hoạt không tệ, sợ bị những người khác cướp đoạt công kích. Ta còn có thể cho các người thức ăn, để cho các người cùng với các người bộ lạc người dân vượt qua lần này cửa ải khó. Mã Chu nói coi như là trực tiếp, mặc dù vòng một chút, mà Lỗ Nhân Gia nghe được Mã Chu cái này điều kiện sau đó. Nội tâm là có chút lỏng động, bởi vì làm cho này cái điều kiện thật sự là quá dụ dỗ. Bị đại đường bảo vệ, hơn nữa còn có thức ăn có thể ăn. Điều này cũng làm cho bày tỏ, bọn họ có thể còn sống, hơn nữa còn có thể sống rất tốt. Ở hôm nay trên thảo nguyên dưới tình huống này, có thể sống sót thật rất tốt, cho dù là bọn họ những thứ này chiếm cứ ưu việt tư nguyên. Mỗi ngày đều còn có người chết đây. Hắn nhìn một cái Mã Chu, cười nói, trên thảo nguyên bộ lạc rất nhiều. Mã đại nhân nhưng đơn độc chạy đến ta nơi này nói cái này. Chắc hẳn còn có những thứ khác mục đích chứ. Lỗ Nhân Gia cũng không phải là một tên ngu ngốc. Hắn tự nhiên thanh một chút sự việc. Nói thí dụ như trên trời không biết hết nhân bánh. Nói thí dụ như một người nếu để cho ngươi một vài chỗ tốt, vậy hắn nhất định muốn từ ngươi nơi này đạt được hắn mong muốn một ít thứ. Hoặc là nói, hắn ở mưu đầu ngươi một ít thứ. Rõ ràng liền đạo lý này. Đối với trên đời rất nhiều chuyện, tự nhiên vậy là có thể nhìn hơn nữa thấu triệt một ít. Mã Chu cười một tiếng. Không sai, ta thật có những thứ khác mục đích. Lỗ Nhân Gia khóe miệng hơi co quắp một cái. Thầm nghĩ muốn quả nhiên là như vậy. Bất quá, nghĩ đến đại đường cho ra phong phú điều kiện. Chỉ cần Mã Chu mục đích không quá phận, hắn cũng không ngại suy tính một chút. À, không biết Mã đại nhân có mục đích gì? Nghe Mô Gia ở lôi kéo ngươi. Không biết ngươi nhưng có cân nhắc kỹ. Nghe nói như vậy, Lỗ Nhân Gia thần sắc hơi động. Hắn không nghĩ tới Mã Chu liền chuyện này đều biết. Bất quá chỉ chốc lát sau, hắn liền khôi phục lại. Nói, không sai, Mô Gia đúng là ở lôi kéo ta. Không quá ta cũng không có đáp ứng hắn. Nếu như Mã đại nhân mới vừa nói điều kiện có thể thực hiện nói, ta tự nhiên có thể bỏ cho dựa vào các người đại đường. Mặc dù đối với đại đường không có hảo cảm gì, nhưng vì còn sống, cái này lại coi là gì đây? Mã Chu cười một tiếng, ngươi làm một cái rất chính xác quyết sách. Mã đại nhân còn không có nói mình mục đích. Mô Gia, tồn tại đối với ta đại đường tạo thành nhất định uy hiếp. Hắn nếu dám đến thảo nguyên này đi lên, liền phải trả giá thật lớn. Ta chuẩn bị thiết kế tiêu diệt Mô Gia, chỉ sợ còn muốn làm phiền ngươi hỗ trợ mới được. Vừa nói, Mã Chu ngẩng đầu nhìn một cái Lỗ Nhân Gia. Lỗ Nhân Gia nghe được Mã Chu yêu cầu sau đó, sắc mặt nhưng là thay đổi một chút. Bỏ mặc nói thế nào, Bơ Gia rốt cuộc đã cứu hắn, để cho hắn chỉ như vậy hãm hại Mô Gia. Nói thật, hắn thật là có điểm không tình nguyện. Chỉ bất quá, hắn cũng biết, Mã Chu sở dĩ cùng cho hắn như vậy phúc lợi, chính là bởi vì phải làm chuyện này. Nếu như hắn không đáp ứng, mình những cái kia phúc lợi tự nhiên cũng sẽ không có. Dĩ nhiên, phúc lợi cũng không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là không đầu hàng đại đường. Như vậy Mã Chu có thể rất nhanh sẽ dẫn binh mã tới tiêu diệt bọn họ. Đối với mình thực lực, hắn quá rõ, bọn họ căn bản cũng không phải là quân đường đối thủ. Mà quân đường nếu như phát tàn nhẫn, liền hắn bộ lạc người dân cũng không buông tha. Vậy hắn coi như cái mất nhiều hơn cái được. Mã Chu cho bọn họ phúc lợi, chỉ là một nói cho dễ nghe một chút trao đổi phương pháp thôi. Khó nghe, chính là lớn đường một cây đao treo ở cổ của bọn họ lên. Không đồng ý, đao này sẽ phải rơi xuống. Lỗ Nhân Gia lông mày khẽ nhúc nhích, nhìn xem Mã Chu sau đó, mới rốt cục gật đầu một cái. Tự nhiên không có vấn đề. Không biết Mã đại nhân chuẩn bị làm gì? Ta chuẩn bị như vậy. Như vậy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https